Phụ in lớp, chương 17, 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Người phỏng vấn, T, khụ khụ, người bị phỏng vấn, Từ Vi Vũ, V, Cố Thanh Khê. K, 1, tên bạn là gì? V, Từ Vi Vũ. K, Cố Thanh Khê. 2, tuổi, V, 24. Mặt không đổi sắc làm tròn. K, 2, 6, sau này phải nghe lời chị đấy. 3, giới tính. V, sao anh phải trả lời những loại câu kiểu này? K, nữ, đừng đổi chủ đề, giới tính của anh là gì? V, 4, tính cách của bạn thế nào? V, tốt, L, bình thường. Tạm tạm, 5, tính cách của đối phương. V, tốt, K, bình thường, cũng được, thỉnh thoảng có cảm giác như tâm thần phân liệt. V, bảo người ta là song tử cơ mà. 6, hai người gặp nhau lần đầu tiên khi nào? Ở đâu? V, còn ở đâu được nữa? Mà em định hỏi mấy cái này làm gì? K, hỏi chơi, trả lời đi, khi nào, ở đâu? V, em cũng không biết à, K, em quên rồi. V, 7, ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương. V, rất xinh, K, ảnh ấy cũng thế. V, em có phải người không đấy? K, 8, thích điều gì ở đối phương nhất? V, tính cách, bề ngoài, K, chọn đối tượng, không kinh khủng quá là được. V, anh không muốn trả lời. K, 9, ghét điều gì ở đối phương nhất? V, người thân số 1, bạn bè số 2, bạn trai số 3, mẹ kiếp. K, nói bậy, tuy rất ít. 10, bạn cảm thấy có hợp tính nhau không? V, cái gì cơ? K, câu này anh không trả lời cũng được. V, có chữ, tính, anh muốn trả lời, nó có nghĩa là gì? K, nói chung là không phải nghĩa mà anh muốn. 11, bạn gọi đối phương là. V, Tiểu Khê, K, thường thì gọi tên. 12, muốn được đối phương gọi thế nào? V, cục cưng, K, như thế là được rồi. Đừng gọi mấy kiểu như cục cưng các thứ. V, 13, nếu được chọn, bạn thấy đối phương giống con gì? V, ha ha, mèo trăng, K, câu này, khi thì như sói, khi thì như thỏ. 14, nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng. V, em muốn được tặng quà. Thích cái gì? K, em chỉ hỏi thế thôi. V, 15, nếu được tặng quà, bạn muốn được tặng gì? V, oa, anh được chọn thật á? Chấm, K, cũng chỉ hỏi thế thôi. V, anh không muốn làm nữa. K, hơn 5 phút sau, 16, bạn không thích điểm nào ở đối phương, thường là vì chuyện gì? V, được nói thật không? K, được, V, đằng nào cũng chẳng cần, chỗ nào anh cũng yêu hết hí hí. K, 17, nhược điểm của bạn là? V, em đang điều tra cái gì thế? K, hỏi linh tinh thôi, ảnh ấy hay luyên thuyên, toàn những câu chẳng liên quan. V, đấy gọi là? Ý thức cảnh giác cao. 18, nhược điểm của đối phương. V, liếc K, không có. K, nói lắm. V, không có mà. 19, đối phương thường làm gì khiến bạn không vui? V, thỉnh thoảng có. À cũng không, bé tẹo tèo tèo ấy mà. Với lại anh rộng lượng lắm. K, những lúc thế này. 20, bạn thường làm gì khiến đối phương không vui? V, anh có á. K, không biết, trả lời câu hỏi. 21, hai người đang trong mối quan hệ như thế nào? V, quan hệ ha ha. K, rất tốt. 22, lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu? V, trong trường đại học của cô ấy. 23, không khí lúc ấy như thế nào? V, em đến muộn, làm anh phải chờ cả nửa ngày. K, thật á, V, chẳng qua là anh không kể thôi. K, thế bây giờ anh kể làm gì? 24, quan hệ khi đó đã phát triển đến. V, ăn cơm, đi lòng vòng thăm trường đại học của cô ấy. Cũng tạm tạm, K, như trên. 25, địa điểm thường hẹn hò. V, rạp chiếu phim. Chúng mình đi ăn đi. K, đằng sau có mấy vấn đề anh thích đấy. V, thật á. 26, bạn định tặng gì vào sinh nhật đối phương? V, hoa, áo ngủ. K, 27, là do đối phương yêu cầu trước. V, em đang điều tra đấy à, K, có thể hiểu như thế. V, B. Nam tử Hán đại trượng phu. Dám làm dám chịu, là anh. K. 28. Bạn thích đối phương nhiều đến thế nào? V. Ha ha, K. Rất thích. 29. Có yêu không? V. Yêu chứ. K. Có. 30. Bạn, bất lực, khi đối phương nói. V. Hầu như lúc nào cũng thế. Chán chẳng muốn nói nữa. K. Những lúc như thế này. Mất hứng lắm, chẳng buồn nói nữa. V. 31. Nếu đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, bạn sẽ. V. Hơ, em chán sống á. K. 32. Có thể tha thứ cho sự phản bội ấy không? V. Mấy cái này là thể loại gì đây? Anh không muốn trả lời nữa. K. Sắp xong rồi. À, không thể tha thứ. V. 33. Nếu đối phương đến muộn khi hẹn hò từ 1 tiếng trở lên. Bạn sẽ. V. Chờ. K. Đợi 5 phút. Nếu không thấy đến thì đọc tiểu thuyết trên điện thoại. 34. Bạn thích bộ phận nào nhất của đối phương? V. Thích hết. K. Như nhau cả. 35. Biểu cảm khiêu gợi của đối phương là. V. Gợi cảm á, giọng điệu không hứng thú. K. Buổi sáng. 36. Bên nhau, khi nào bỗng thấy tim rộn ràng. V. Hoa, hoa xong là im luôn. K. Bỗng thấy anh ấy chui ra từ sau lưng. Thực ra tim đập nhanh là vì sợ. 37. Bạn đã nói dối đối phương bao giờ chưa? Nói dối có giỏi không? V. Gia khinh không thèm nói dối. K. Nói dối, mang thiện ý thì có. Ví dụ như trước khi phỏng vấn. Tôi nói đây là bài điều tra nội bộ. 38. Cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm gì? V. Bên nhau là được. K. Ở cùng người mình yêu là đủ rồi. 39. Đã cãi nhau bao giờ chưa? V. Cãi nhau, cái gì đấy? Lại nhắc chuyện cũ à, mà toàn do em chọc anh cơ mà. K. Ôi chao. 40. Cãi nhau vì chuyện gì? V. Mấy chuyện nhỏ. K. Thế anh còn ầm ĩ cái gì? V. 41. Làm lành khi nào? V. Cãi một lúc thì thôi. 42. Kiếp sau còn muốn làm người yêu không? V. Để sau tính. K. Chắc chẳng gặp được nhau đâu. V. Anh không muốn làm nữa. K. 43. Khi nào bạn cảm thấy được yêu? V. Ha ha. K. Khi anh ấy cười ngây ngô. X. 44. Bạn có cảm giác đối phương đã hết yêu? Khi. V. Bao giờ mới xong đây? K. Tạm thời thì chưa. Là câu trả lời ấy. Chấm. 45. Cách thể hiện tình yêu của bạn. V. Thể hiện cái gì? Cứ yêu thôi. K. Ừ. 46. Loài hoa hợp với đối phương nhất. V. Nhiều lắm. K. Cây xấu hổ. V. 47. Hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? V. Không. K. Có. V. Chuyện gì thế? K. Đã bảo là chuyện giấu giếm cơ mà. V. 48. Bạn cảm thấy tự ti vì? V. Ha ha ha. K. Hạn chế trong tính cách. Không được cởi mở cho lắm. 49. Quan hệ của hai người là bí mật hay công khai? V. Câu hỏi kiểu quái gì đây? K. Công khai. 50. Bạn cảm thấy tình yêu của mình có thể tồn tại lâu dài được không? V. Tất nhiên. K. Mong là vậy. 51. Bạn là công hay thụ? K. Anh không cần trả lời đâu. 52. Tại sao lại chọn như thế? K. 53. Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? V. Có. 54. Nơi hát lần đầu tiên? V. Ha ha ha ha ha. Em cố tình đúng không? K. Làm theo mẫu ấy chứ. 55. Cảm giác khi đó. V. Ý em là gì? 56. Nhìn đối phương khi đó. Chấm. V. 57. Câu đầu tiên bạn nói sau khi hát là. V. Đập đầu vào bàn. Anh chết đây. 58. Một tuần hát mấy lần? V. 59. Với bạn, một tuần bao nhiêu lần là lý tưởng? V. Lý tưởng, thế thì phải mỗi ngày một lần. K. 60. Hát như thế nghĩa là như thế nào? V. Thực tế hay lý tưởng? K. 61. Nơi mẫn cảm nhất của bạn? V. Nơi nào cũng mẫn cảm? K. 62. Nơi mẫn cảm nhất của đối phương? V. L. K. Đấy là em sợ ngứa mà. V. Thế cũng là mẫn cảm. 63, miêu tả đối phương khi hát bằng một câu. V. 64, nói thật, bạn thích hát không? V. Thích thôi thì làm được quái gì? 65, thường hay hát ở. V. 66, nơi muốn hát thử. V. Muốn TH, K, thôi thôi. Câu tiếp. 67, tắm trước hay sau hát, đồng chí Vũ tiếp tục đập đầu vào bàn. 68, lúc hát có quy định đặc biệt gì không? Tiếp tục đập đầu. 69, ngoài người yêu, bạn có phát sinh quan hệ tình dục với người khác không? V. Còn lâu đi. 70, với tư tưởng, không có được trái tim thì ít nhất phải chiếm được thân thể. Bạn đồng ý hay phản đối? V. Rất ủng hộ. K. 71, không hỏi. 72, trước hoặc sau khi hát có thấy xấu hổ không? V. Xấu hổ cái gì? Ra, K. Sao không nói tiếp? K. Anh chết cho em xem. 73, nếu bạn thân nói, mình rất cô đơn, chỉ tối nay thôi, hãy, rồi xin được hát, bạn sẽ. V. Tự tử. K. Không có bạn như vậy. 74, bạn thấy kiến thức về hát của mình có phong phú không? V. 75, đối phương thì sao? V. 76, khi hát bạn muốn đối phương nói gì? V. Trước đó nói y do. K. 77, bạn thích vẻ mặt của đối phương như thế nào khi hát? Chấm. V. Em, tiếp tục đập đầu vào bàn. 78, bạn thấy ngoài người yêu ra hát với người khác có được không? V. Next. 79, bạn có hứng thú với SM không? V. Là gì thế? K. Không có gì. Không biết thì đừng trả lời. Em chỉ thăm dò xem anh có biết không thôi. V. 80, nếu đối phương bỗng không có nhu cầu, bạn sẽ. V. Ha. 81, không hỏi. 82, khi hát đau đớn vì. V. Anh chỉ cần được đau đớn thôi. K. 83, cho đến bây giờ, khi hát nơi làm bạn vui vẻ nhất, lo sợ nhất là. V. Em cố ý, rõ ràng là cố ý. 84. 87, bỏ qua. 88, đối với bạn, đối tượng hát lý tưởng là. V. Còn là ai được nữa? 89, hiện giờ đối phương có phù hợp với lý tưởng của bạn không? V. Hợp, nhưng vấn đề là, mẹ kiếp anh. K. Được rồi, không cần nói tiếp. 90, khi hát có sử dụng đạo cụ không? V. 91, lần đầu tiên, của bạn là năm bao nhiêu tuổi? V. 92, đối tượng khi đó có phải là người yêu bây giờ không? V. 93, bạn thích được hôn ở đâu nhất? V. Môi. K. Mặt là được rồi. 94, bạn thích hôn đối phương ở đâu nhất? V. Thân thể. K. 95, khi hát việc có thể làm đối phương hài lòng là. V. Biến. 96, khi hát bạn nghĩ gì? V. Chẳng nghĩ cái gì cả. 97, một đêm hát mấy lần? Đứng dậy ra ngoài. 98, khi hát quần áo là bạn cởi hay đối phương cởi? V. Quay lại, lượn. 99, với bạn hát là. V. 100, hãy dành cho người yêu bạn một câu. V. Cố Thanh Khê, đêm đầu của chúng ta phải chờ đến khi nào đây? Cách chương.